Trùng sinh chi nhã vọng, chương 1 quay ngược thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi đi 10 năm 20 năm người con trai ấy người con trai yêu tôi hơn sinh mạng của cậu. Người con trai từng nói với tôi rằng, nhã vọng đừng khóc, em khóc là anh lại muốn giết người. Từ nhận được điện thoại của bệnh viện rằng anh đã biến mất mãi mãi trong cuộc đời của cô. Anh biến mất trước khi mà cô có biết bao nhiêu điều muốn nói cùng anh, cô có biết bao nhiêu chuyện muốn làm cùng anh, cô muốn dành cho anh điều hạnh phúc nhất thiên hạ, muốn cho anh điều hạnh phúc thứ nhì thiên hạ, muốn cho anh tất cả, dốc hết sức lực giống như anh đã từng yêu thương cô. Nhưng tất cả đều biến mất, cô đã từng suy nghĩ giá như cô có thể nói với anh điều này sớm hơn một chút, giá như cô dứt khoát hơn một chút, giá như cô không gặp phải Khuất Úc Nhiên, hay giá như cô không uống rượu rồi xảy ra quan hệ với Khuất Úc Nhiên và giá như... Có rất nhiều cái giá như mà cô muốn thay đổi. Cô hối hận sao? Đúng, cô rất hối hận. Nhiều khi cô đã nghĩ nếu như người con trai ấy, Hạ Mộc cậu không gặp gỡ mình chắc bây giờ cậu sẽ tìm được người con gái mình yêu thương, hay ít nhất cậu sẽ không phải chịu nhiều đau khổ khi yêu cô. Ông Hạ trước khi mất đã từng nói với cô chuyện mà đời này ông ấy hối hận nhất có lẽ là giao Hạ Mộc cho tôi. Một ông lão oai dũng tám phương cả đời như ông ấy vậy mà trước khi nhắm mắt lại rơi lệ ông nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa căm giận lại mang đầy vẻ hối hận. Thư Nhã Vọng, cô hủy hoại Hạ Mộc, cô đã phá nát cả đời nó. Đúng vậy, tôi đã hủy hoại Hạ Mộc, tôi đã phá hủy thế giới tốt đẹp nhất của người thiếu niên ấy. Gặp gỡ tôi có lẽ thật sự là kiếp nạn lớn của cuộc đời cậu ấy. Vì tôi cậu mà cậu bị tổn thương, vì tôi mà cậu đã giết người, vì tôi cậu đã phải đi tù 6 năm đến cuối cùng cậu vì tôi mà chết. Tôi vẫn nhớ lễ tang của Hạ Mộc được cử hành ở thành phố S, ngày hôm đó trời rất trong, mây rất ít, thời tiết rất đẹp. 20 năm qua đi có rất nhiều thứ đã thay đổi, rất nhiều người thân của tôi cũng như của cậu đã ra đi. Đường Tiểu Thiên cũng đã gặp được một người phụ nữ của đời anh. Cô ấy là một y tá trong doanh trại. Họ quen nhau trong một lần Tiểu Thiên bị thương do chấp hành nhiệm vụ. Họ đã có hai người con rồi. Tôi nghĩ họ rất hạnh phúc. Hôm nay là ngày giỗ của Hạ Mộc. Nhìn người con trai ở trong tấm ảnh, cậu vẫn không thay đổi. Vẫn là đôi mắt sâu âm trầm ấy. Vẫn cái vẻ ngoài lạnh nhạt ấy. Nhiều khi tôi nghĩ như vậy thật tốt. Như vậy không ai làm cậu bị tổn thương nữa kể cả tôi. Mỗi khi được ngồi ở bên cậu ấy, nhớ lại những chuyện mà chúng tôi trải qua cùng nhau, nhớ về lúc nhỏ tôi thường trêu chọc cậu ấy, nhớ về tên nhóc xấu xa đã cắn tôi khi tôi lấy khẩu súng của cậu, nhớ về rất nhiều thứ. Thật bình yên, thật đẹp, reng, reng, reng, thật là đau đầu quá đi. Thư Nhã Vọng lần mò tìm đồng hồ báo thức bên cạnh. Khoan đã, sao lại có tiếng chuông báo thức? Không phải là cô nằm dựa bên mộ Hạ Mộc thiếp đi một lát sao? Sao lại có tiếng chuông báo thức chứ? Nhã Thư Vọng sững sờ, cô không ngừng nhìn quanh căn phòng một lượt, đây không phải là căn phòng của cô cách đây hơn 20 năm về trước sao? Cô vội vã tìm chiếc di động ở bên cạnh bàn, hôm nay là ngày X tháng X năm 19XX, đây không phải là ngày mà công ty chiêu đãi tiệc mừng ngày công trình cây xanh hóa đường quốc lộ mà công ty đảm nhận hoàn thành sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là cái ngày mà thay đổi cả cuộc đời của cô, của Hạ Mộc cũng như của Đường Tiểu Thiên sao? Cái ngày mà cô bị Khuất Úc Nhiên làm nhục, thật tốt, mọi chuyện vẫn còn kịp, tất cả vẫn còn kịp, Hạ Mộc của cô vẫn chưa có chết, mặc dù không biết tại sao cô có thể quay trở lại được nhưng cô thật sự rất cảm ơn ông trời đã cho cô một cơ hội làm lại lần nữa. Hạ Mộc đời này em sẽ không để mọi việc xảy ra nữa. Đời này hãy để em bù đắp cho anh, đời này cô muốn dành cho anh điều hạnh phúc nhất thiên hạ, muốn cho anh điều hạnh phúc thứ nhì thiên hạ, muốn cho anh tất cả, dốc hết sức lực giống như anh đã từng yêu thương cô. Đời trước cô đã làm tổn thương hai người đàn ông, ngoài Hạ Mộc ra cô còn làm tổn thương cả Đường Tiểu Thiên nữa nhưng trái tim cô giờ đây chỉ có Hạ Mộc. Xin lỗi Tiểu Thiên, đời này em chỉ có thể lại làm tổn thương anh. Em biết rằng em rất ích kỷ nhưng Tiểu Thiên, xin lỗi, khuôn mặt của Nhã Vọng lúc này đã đẫm nước mắt của niềm vui sướng cũng như của sự xin lỗi. Nhưng tất cả đều sẽ bắt đầu, sau cơn mưa trời sẽ sang, thật tốt mọi thứ vẫn còn kịp. Nốt, nếu bạn nào đã đọc truyện Nhã Vọng Thiên Đường thì sẽ thấy một vài chi tiết của chương này giống với chuyên NVTD. Đó là bởi vì mình muốn lấy một vài chi tiết ra khi Thư Nhã Vọng hồi TPLC trước khi cô trùng sinh. Cách chương.